Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1356, chương 1359, đêm phía dưới tinh không? Người tốt, ta muốn hỏi một chút, trên thế giới có phải hay không có một loại ngôi sao năm cánh chìa khóa? Hạ Minh Thông hỏi vội, vâng, số hiệu 110 hồi đáp. Tin tức này cần 3 triệu đô la Mỹ. Tốt, Hạ Minh cũng không nói nhảm. Hiện tại đối với hắn mà nói, tiền cũng là một con số. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên 3 triệu đô la Mỹ hắn thật đúng là không có để vào mắt. Hạ Minh trả tiền về sau. Hỏi, hiện tại có thể nói đi. Trên thế giới xác thực có một loại chìa khóa là ngôi sao 5 cánh. Loại này chìa khóa là chân chính Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa. Loại này muốn là hết thảy có 6 cái, phân biệt phân công đến người khác nhau trong tay. Nếu có ai có thể thu hoạch được 6 cái chìa khóa, liền có thể mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng, thu hoạch được Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong bảo tàng. Cái kia còn lại mấy cái chìa khóa ở nơi nào? Một cái trong tay sát thủ Chi Vương. Một cái tại lưu tinh sát thủ tổ chức, mặt khác một cái trong tay nhãn kính xa, đến mức còn lại 3 cái, thiên không chi thành cũng vô pháp biết được. Các người vậy mà cũng có không biết sự tình. Hạ Minh kinh ngạc hỏi, thiên không chi thành thổi lớn như vậy, lại còn có không biết sự tình, điều đó không có khả năng đi, xin lỗi tôn kính hội viên. Thiên không chi thành tìm tòi những tin tức này cũng cần nhân lực vật lực. Cho nên cũng vô pháp biết được. Số hiệu 110 tràn đầy áy náy nói ra. Vậy các người có biết hay không có một loại hoa? Tên là Tam Hồn Hoa. Hạ Minh lại hỏi. Xin lỗi tôn kính hội viên. Tại chúng ta kho tư liệu không có liên quan tới Tam Hồn Hoa tồn tại. Vậy các người có biết hay không Tam Hồn Độ Kỳ Độc? Hạ Minh nhịn không được hỏi, tôn kính hội viên, vấn đề này đề là cấp tin tức, cần 100 cái thiên không tệ. Số hiệu 110 nói ra, tốt, Hạ Minh không do dự trả tiền, cái này 100 cái thiên không tệ thì tương đương với 10 triệu khối. Vừa vặn tin tức kia, thì đã là cấp bậc S tin tức, đợi đến Hạ Minh giao xong tiền số hiệu 110 rồi mới lên tiếng. Tôn kính hội viên, liên quan tới Tam Hồn Độ tin tức chúng ta đã xem xét. Tam Hồn Độ là một loại kỳ độc, căn bản truyền thuyết, có thể trực tiếp tác dụng tại người linh hồn. Phàm là ăn Tam Hồn Độ nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có thuốc chữa, loại này kỳ độc, vẫn là tại 20 năm trước đó xuất hiện. Nghe xong số hiệu 110 lời nói về sau. Cái này khiến Hạ Minh sầm mặt lại, âm thầm nghĩ đến, xem ra thiên không chi thành cũng không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy a. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, có thể biết rất nhiều người không biết đồ vật, đã rất lợi hại, nếu như toàn thế giới hết thảy đều tại thiên không chi thành trưởng khống phía dưới lời nói. Như vậy cũng liền qua biến thái, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Ngưng tiếng nói, đã không có việc gì. Sau đó Hạ Minh thì cúp máy tin tức. Hạ Minh một người nằm ở trên giường. Bên ngoài ánh trăng chiếu vào. Hạ Minh thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Lâm Vãn Tình trúng độc. Lệnh hắn nóng ruột nóng gan. Không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng biết, chuyện này không vội vàng được. Chí ít Lâm Vãn Tình còn có một năm cơ hội. Chính mình nhất định phải tại cái này thời gian một năm bên trong tìm tới Lâm Vãn Tình cần thiết. Đồ vật, Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa vặn nhắm mắt lại một khắc này. Một đạo rất nhỏ tiếng vang, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này khiến nguyên bản vừa vặn nhắm mắt lại Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Cho dù là tại trong đêm tối này đều có thể nhìn đến một vệt sạch sẽ lóe lên liền biến mất. Là ai? Hạ Minh vội vàng hướng về bốn phía nhìn sang, nhưng lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thấu thị nhãn, theo Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt hắn bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản hắc ám không gian tại hắn thấu thị nhãn phía dưới trở nên sáng lên. Hạ Minh hướng về bốn phía nhìn sang. Cái này phương viên hai cây số bên trong đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Không có bất kỳ người nào có thể đào thoát trò chuyện ánh mắt hắn. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh tại cái này bên ngoài một chỗ vách tường chỗ. Hắn nhìn đến một bóng người. Khi thấy đạo thân ảnh này về sau, Hạ Minh sắc mặt run lên. Đây là ai? Hạ Minh vội vàng hướng về người này mặt nhìn sang. Người này mặc dù nói mang theo đồ vật, nhưng là những thứ này che chắn mặt đồ vật tại Hạ Minh trong mắt. Có thể không nhìn thẳng. Làm Hạ Minh thấy rõ người này thời điểm, Hạ Minh khẽ chau mày, bởi vì đây là một người ngoại quốc, người nước ngoài này xem ra rất phổ thông. Bất quá, hắn lại là tại người nước ngoài này trong mắt, nhìn đến bình tĩnh, không tệ, cũng là bình tĩnh, nếu như là người bình thường lời nói, đêm tối thôi, thì cùng trộm đồ một dạng đi trong nhà người khác. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ba động. Nhưng là người này một điểm ba động đều không có. Rất hiển nhiên, người này đồng thời không phải người bình thường. Mà lại Hạ Minh còn tại trên thân người này nhìn đến một cây đao cùng một cái tối như mực súng lục. Người này đi ra ngoài còn mang theo vũ khí. Rất hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Người này đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh mang theo nghi hoặc. Bất quá đúng vào lúc này, Hạ Minh lại là nhìn thấy người này vậy mà nhanh chóng hướng về phương xa sờ soạng. Hạ Minh do dự một chút, nhanh chóng mặc xong quần áo, tại phía sau chăm chú theo sát người này. Bất quá khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là, người này rõ ràng là lão thủ, bởi vì hắn phía trước tiến đồng thời, còn tại cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí còn có thể xóa đi chính mình một chút dấu vết. Càng thậm chí hơn, sẽ còn phản theo dõi. Thật sự là cẩn thận có chút quá phận. Ngược lại là rất lợi hại. Lại còn hội phản trinh sát. Chẳng lẽ là một bộ đội đặc chủng? Bất quá, cũng là đặc chủng binh cũng sẽ không nhàn rỗi nhức cả trứng làm chuyện loại này a. Huống chi, nơi này chính là Pít địa bàn. Pít có thể không phải nhân vật bình thường. Hạ Minh rất nghi hoặc. Có điều Hạ Minh cũng không có lập tức bại lộ rơi chính mình. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Tại Hạ Minh theo dõi phía dưới. Hạ Minh phát hiện người này ngay tại xào xào ẩn vào một cái khác thự. Mà lại để hắn cảm thấy kinh ngạc là căn biệt thự này còn không phải hắn biệt thự. Rõ ràng là lão gia đặc biệt thự. Hắn đến lão gia đặc biệt thự làm gì? Hạ Minh khẽ chau mày. Chợt hắn nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ cho vỏ khô đặc biệt hạ độc người cũng là hắn? Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh hơi kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, chuyện này tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Vỏ khô đặc biệt là bị người hạ xuống độc. Chính mình cái này mới vừa vặn cho vỏ khô đặc biệt giải độc. Vậy mà liền truyền đến những người này trong lỗ tai. Chẳng lẽ là nói vỏ khô đặc biệt trong nhà có nội ứng? Có người muốn hắn chết. Hạ Minh đột nhiên cảm giác có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới Pít trong nhà cũng không có như vậy an toàn. Thậm chí ngay cả ám sát vỏ khô việc đặc thù nhi đều sẽ phát hiện. Hạ Minh ngẫm lại. Hắn cũng không biết mình có nên hay không ra tay giúp Pít một chút. Nhưng là cái này ngày mai dạ hội, còn muốn Pít mang theo nàng đi tham gia. Nếu như lúc này xảy ra chuyện lời nói, đoán chừng ngày mai dạ hội cũng phải hủy bỏ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng đi vào cái này thân người về sau. Nhưng là người này lại không có phát hiện Hạ Minh thì sau lưng hắn. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Minh khinh công chạy nhanh có công lao rất lớn. Uy, sau một khắc, Hạ Minh vỗ vỗ người này bả vai. Ông, bất chợt tới bị người vỗ một cái bả vai. Cái này khiến người này đều là cho giật mình. Là ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.